Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322. Chương 322. Chương Tiểu Minh di vật. Trương Tiểu Lâm thỉnh Trương Phàm cơm nước xong xuôi, Trương Phàm thuận tiện đưa Trương Tiểu Lâm về nhà. Đến Trương Tiểu Lâm phòng cho thuê môn khẩu, Trương Phàm vốn không muốn chờ lâu, muốn trực tiếp đi võ giả hiệp hội. Chung quy ngày mai võ đạo đại hội muốn bắt đầu, xế chiều hôm nay đi qua tiến hành một vài thủ tục các loại. Bất quá Trương Tiểu Lâm kiên trì thỉnh Trương Phàm đi lên ngồi một chút, nói là Trương Phàm hai lần giúp nàng, nàng hẳn là thỉnh Trương Phàm đi lên ngồi một chút. Kỳ thật còn có một cái nguyên nhân nàng cũng không nói. Nàng hiện tại đã biết Trương Phàm là võ giả hiệp hội cùng võ y hiệp hội danh dự hội trưởng. Nàng rất ngạc nhiên, một cái 18 tuổi thiếu niên, làm sao có thể có được cao quý như thế thân phận. Cho nên nàng muốn thỉnh Trương Phàm đi lên ngồi một chút, suy nghĩ nhiều hiểu rõ ràng Trương Phàm. Trương Phàm nghĩ nghĩ, đáp ứng xuống. Dù sao cũng là mỹ nữ thỉnh trên mình đi ngồi một chút, không đi lời thật sự không thể nói nổi. Rất nhanh, hai người lên lầu, Trương Tiểu Lâm mở ra cửa phòng, Trương Phàm thấy được gian phòng tình hình bên trong, nhất thời sững sờ, chỉ thấy trong phòng giường chiếu bị loạn xạ ném xuống đất. Trong phòng vừa mới mua thêm tủ quần áo, cũng lật ngã xuống đất, bên trong y phục cũng bị ném trên sàn nhà. Trương Tiểu Lâm một cái xưa cũ ba lô, đồ vật bên trong cũng bị lật đổ ra, thậm chí ba lô cũng bị xé rách ra. Thấy được những cái này, Trương Phàm sắc mặt hơi đổi, bị tạc. Trương Tiểu Lâm lại không có chút nào kinh ngạc, hiển lộ rất bình tĩnh, một bên thu thập trên mặt đất đồ vật, vừa nói, không quan hệ, chỗ ở của ta trước kia thường xuyên như vậy. Hả? Trương Phàm nghi hoặc. Rất hiển nhiên, trong này có nguyên nhân gì? Trương Tiểu Lâm một bên thu thập trên mặt đất y phục, một bên giải thích nói, ta lúc nhỏ, trong nhà của ta thường xuyên hội bị người lén lẻn vào. Trở thành như vậy, về sau ta rời đi cha mẹ, đi đến A khu, phòng cho thuê của ta khi rảnh rỗi người sẽ bị trở thành như vậy. Bọn họ đang tìm cái gì? Trương Phàm hỏi. Trương Tiểu Lâm lắc đầu, ta cũng không biết, theo ba ba của ta nói, ta thái gia gia sở dĩ có thể thành là đệ nhất người tu luyện người, nhất định là nắm giữ bí mật gì các loại a. Những người kia khẳng định cảm thấy trong nhà của chúng ta có thái gia gia lưu lại bí mật, cho nên thường xuyên sẽ đến trong nhà của chúng ta tìm kiếm. Có thể là bọn hắn nghĩ lầm rồi, ông nội của ta lúc còn rất nhỏ, thái gia gia liền đã ly khai ra, cũng lại không có đã trở lại. Khi đó thái gia gia trả lại chính là một cái bình thường người, nơi nào sẽ có bí mật gì. Nói như vậy, có người biết các ngươi là Trương Tiểu Minh hậu đại? Đương nhiên, Trương Tiểu Lâm hồi đáp. Người biết kia đều là những người nào sao? Trương Tiểu Lâm lắc đầu, không biết, bất quá ta dám khẳng định, ta lúc nhỏ, nhà của ta một mực bị người giám thị lấy, bất quá những người này giám thị vài năm, phát hiện không có cái gì thu hoạch, liền buông tha, mấy năm này, cũng đã có rất ít người lại đến trong nhà của chúng ta loạn lật ra. Bọn họ hẳn là đã bỏ đi, ngẫu nhiên tới loạn lật, hẳn là cùng bọn họ không phải là cùng một nhóm người. Trương Phàm gật gật đầu, không có nhiều hơn nữa nghĩ. Bắt đầu cùng Trương Tiểu Lâm một chỗ chỉnh lý gian phòng. Một lát sau, hắn cầm lấy cái kia đã bị xé rách ra ba lô. Điều này hiển nhiên là tới người tìm không được đồ vật, cho nên phát tiết tâm tình, xé rách ba lô. Ba lô nhìn lên rất cũ kỹ, bất quá bởi vì là từ một loại đặc thù sợi tổng hợp chế thành, cho nên cho tới bây giờ, tựa hồ trả lại rất rắn chắc. Trương Tiểu Lâm nói, đây là ta gia gia lưu lại, hắn nói là hắn mụ mụ, cũng chính là ta qua nãi nãi lưu cho hắn, đây cơ hồ đã là 200 năm trước đồ, đáng tiếc, 200 năm đồ vật, gần như cũng có thể toán làm văn vật. Trương Phàm tiếc hận địa lắc đầu, đem cái này bị xé nát ba lô để qua một bên. Bất quá liền vào lúc này, hắn phát hiện này ba lô bị xé mở chỗ lỗ hổng, tựa hồ có một cái tường kép, này tường kép khe hở rất nhỏ, nếu không phải mảnh nhìn, căn bản không phát hiện được. Trương Phàm có chút ngoài ý muốn, cầm lấy ba lô, mở ra cái kia tường kép, chỉ thấy tường kép trong có một cái nho nhỏ không thấm nước túi, qua không thấm nước túi trong suốt bề ngoài, có thể thấy được bên trong tựa hồ có một chương gãy lên giấy. Trương Phàm nhìn về phía Trương Tiểu Lâm, Trương Tiểu Lâm cũng nhìn xem Trương Phàm, sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Rất hiển nhiên, hai người đều ý thức được, thứ này rất trọng yếu. Nếu như đây là Trương Tiểu Lâm qua nãi nãi, cũng chính là Trương Tiểu Minh lão bà vật lưu lại, mà còn giấu có như vậy bí ẩn, khẳng định không phải là thứ đồ tầm thường. Nghĩ tới đây, Trương Phàm đem cái kia không thấm nước túi đưa về phía Trương Tiểu Lâm. Trương Tiểu Lâm lại có vẻ có phần sợ hãi, không dám đi tiếp. Trương Phàm nghi ngờ nói, đây là các ngươi ra đồ vật, ngươi không muốn? Trương Tiểu Lâm lắc đầu, nói, không, ta lúc còn rất nhỏ, ba ba của ta liền nói cho ta biết, nếu như trong nhà nhìn lên có chút đầu năm, vật có giá trị, cũng không thể động, muốn trực tiếp phá hủy. A, Trương Phàm nghi ngờ, kia có người muốn hủy nhà mình truyền bảo bối, huống chi là cái thứ nhất tu luyện giả Trương Tiểu Minh vật lưu lại. Không nói tiền tài giá trị, đã nói bên trong có khả năng cầm giữ có quan hệ với tu luyện bí mật. Đây cũng là giá trị cực cao. Trương Tiểu Lâm gia làm sao có thể cầm những vật này làm hỏng đâu này. Trương Tiểu Lâm giải thích nói, những người kia muốn tìm chính là Thái Gia Gia lưu lại đồ vật. Mà nhà của chúng ta hiện tại cũng là người bình thường. Cho dù có những vật kia, cũng căn bản liền không bảo vệ được. Những vật kia trong tay chúng ta, chỉ sợ nguy hiểm cho người nhà của chúng ta an toàn. Nhưng là chúng ta lại không nguyện ý thứ này rơi vào những ngoại nhân đó trong tay. Cho nên Gia Gia mới nói muốn cầm những vật này đều phá hủy. Trương Phàm đã minh bạch, đối với Trương Tiểu Lâm nói, nếu như ngươi muốn hủy, vậy chúng ta liền đem thứ này đốt a. Trương Tiểu Lâm liên tục gật đầu, bất quá Trương Phàm thật sự là kiềm nén không được lòng hiếu kỳ. Hỏi, cái kia, tại đốt, nấu, lúc trước, ngươi không ngại ta liếc mắt nhìn a? Trương Tiểu Lâm nói, ngươi muốn nhìn liền xem đi, bất quá xem qua lập tức đốt đi, thứ này lưu lại ở chỗ này của ta thời gian càng lâu, ta sử dụng càng nguy hiểm. Trương Phàm gật gật đầu, mở ra cái kia chỉ có cỡ lòng bàn tay không thấm nước túi, lấy ra bên trong đã phiếm vàng giấy, mở ra, chỉ thấy trên trang giấy kia viết mấy câu, từ xưa đến nay không có bất kỳ sinh mệnh có thể siêu thoát sinh tử. Tu luyện sẽ để cho tuổi thọ kéo dài, nhưng có thể hay không siêu thoát sinh tử, ta đem vượt qua địa ngục chi môn, truy đuổi tìm chung cực đáp án. Trương Phàm xem hết, cảm thấy Trương Tiểu Minh cuối cùng cả đời mới tu luyện đến ba cấp chuẩn võ giả, nhưng có như vậy khí độ, thật sự là làm cho người ta rất bội phục. Nguyên lai năm đó hắn rời nhà người là phải tìm cái gì chung cực đáp án, kia rốt cuộc là cái gì? Không nghĩ ra, Trương Phàm dứt khoát cũng không thèm nghĩ nữa. Hắn lại đem tờ giấy kia lật qua, vừa mới lật qua, Trương Phàm nhất thời sững sờ, ánh mắt của hắn bị tờ giấy kia mặt sau hoàn toàn hấp dẫn, chỉ thấy kia là một bộ tương tự địa đồ đồng dạng đồ án. Mà này tấm bản đồ án, cùng Trương Phàm lúc trước lấy được kia tấm bản đồ án 10 phần tương tự. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng lấy ra lúc trước võ y cuộc thi, cái kia người bệnh vì cảm tạ hắn, đưa cho hắn bao vải. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.